Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, Công Tôn Hưu đến cửa khiêu chiến. Ngũ gia gia, ta tiếp tục luyện chế đan dược. Tô Nghĩa nói ra, ma thể đan đã nghiên cứu minh bạch, liền không thể lãng phí thời gian. Giang Thành ngắt lời nói, Tô Nghĩa, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Tô Nghĩa đương nhiên hy vọng có người giúp đỡ luyện chế ra. Nhưng là Giang Thành mức độ thực sự không dám lấy lòng. Cái này nếu để cho Giang Thành xuất thủ, căn bản là luyện chế không ra 5 viên. Vậy hắn nhưng là bồi đại phát. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Thành, giận dữ nói, vẫn là thôi đi, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Giang Thành có chút không cao hứng. Tô Nghĩa nghĩ thầm, có ý tứ gì trong lòng ngươi không có bước đếm? Đương nhiên, lời này là không thể nói ra miệng, nếu không quá đả kích người. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, Ngũ gia gia, ta là thay người khác luyện chế đan dược, cam đoan mỗi lô 5 viên thành đan. Ngươi cảm thấy nếu có thể, vậy liền thử một chút. 5 viên, Giang Thành hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Hắn là một tên đại luyện đan sư không giả, nhưng luyện chế qua cao phẩm đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói là một lò 5 viên, có lúc liền một viên đều luyện chế không ra. Cái này nếu là trợ giúp Tô Nghĩa luyện chế lời nói, sau cùng khẳng định náo ra chê cười tới. Giang Thành xấu hổ cười một tiếng, ngươi để cho ta luyện chế trúc thể đan còn không có luyện xong đâu, chờ kết thúc rồi nói sau. Tô Nghĩa lòng dạ biết rõ Giang Thành là nhận sợ, lại cũng không có vạch trần, chào hỏi một tiếng liền tiến vào phòng luyện đan. Phía sau thời gian, hắn không tiếp tục làm những chuyện khác, một lòng nhào vào luyện đan phía trên. Trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tô luyện chế ra hơn 50 lô đan dược, hiệu suất vẫn là vô cùng khả quan, nhưng là muốn đem toàn bộ đan dược đều luyện chế xong, còn cần ít nhất 1 ngày nhiều thời giờ. Ngay tại Tô Nghĩa luyện chế hết một lò đan dược, đi ra khôi phục trạng thái thời điểm, đã thấy Tào Thanh Lãng bọn người hào hứng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra, trước mấy ngày không phải có cái gọi Công Tôn Hưu ra hòa tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi sao? Hắn buổi sáng thời điểm tại võ giả diễn đàn phát bài viết, nói hôm nay sẽ đến tử vong cấm địa khiêu chiến ngươi. Tính toán thời gian, cũng nhanh đi tới nơi này. Thật dám đến. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc luyện chế đan dược, cơ hồ đem sự kiện này đem quên đi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ lấy vị này Công Tôn huynh. Tô Nghĩa cất bước hướng Thực Yêu Tháp đi ra ngoài. Tào Thanh Lãng bọn người chen chúc tại Tô Nghĩa bên người, cùng theo một lúc đi ra ngoài. Giang huynh, muốn không chúng ta cũng đi theo ra nhìn xem. Đợi đến Tô Nghĩa bọn người rời đi, Ôn Hạo Miểu ngược lại đối với Giang Thành hỏi. Tô Nghĩa danh xưng một đời trẻ tuổi đệ nhất cường giả, từ xuất đạo đến nay, đại chiến chạm nhỏ mấy chục lần, chưa bao giờ thua trận. Bất quá ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Đi qua nhìn một chút cũng được. Giang Thành đồng ý nói. Tô Nghĩa bọn người đi ra đá cuội thời điểm, đã thấy bên ngoài tụ họp đếm trăm người. Hậu phương căn cứ bên trong người cơ hồ đều đủ tụ tập ở đây. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là nhận được tin tức đến xem náo nhiệt. Tô Nghĩa cũng không có để ý, trực tiếp đi ra phía trước. Tô Nghĩa, ta nghe Phòng Vĩ Trạch nói, cái kia gọi Công Tôn Hưu không quá đơn giản, đợi lát nữa ngươi ngàn vạn không thể sơ suất. Lý Trấn Phong nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Công Tôn Hưu nắm giữ 20.000 kg lực đạo, đồng thời còn có một kiện có thể suy yếu đối thủ một nửa lực đạo giá trị khải giáp, là hắn cho đến nay gặp qua, ngoại trừ Nhiếp Nhiếp bên ngoài, cường đại nhất lực tu, xác thực không qua loa được. Số 2, dò xét tra một chút, nhìn xem có hay không phi hành khí hướng chúng ta bên này tới. Tô Nghĩa phân phó nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.